Dấu mộng, chương 13, một đêm mưa gió. Góc truyện audio.com. Một buổi chiều cuối thu dễ chịu, sắp đến giờ tan sở, Giản Tư tắt máy tính, bất giác ngồi thẫn thờ nhìn màn hình đen ngòm cô vừa nhận được. Điện thoại của Chính Lương. Chính Lương áy náy nói với cô rằng, Hề Thành Hạo hỏi anh số di động của cô, anh đã nói cho anh ta biết. Chợt có tiếng mở cửa, cô tưởng là Trương Nhu quay lại lấy món đồ để quên nào đó, không ngờ lại là Hề Thành Hạo, hình như anh đã tính kỹ lúc nào văn. Phòng chỉ có một mình cô, lúc bước vào tiện tay vặn luôn chốt cửa. Giản Tư đờ người ngồi nguyện tại chỗ, không biết làm gì tiếp theo. Bất ngờ à, anh cười nhạt thản nhiên kéo một chiếc ghế ngồi xuống, mắt. Nhìn cô chằm chằm, anh không tin tưởng Chính Lương không nói cho cô. Biết quả nhiên, cô ngơ ngẩn một lát rồi lắc đầu. Đúng là cô, không bất ngờ anh có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình của cô. Sau khi về nước anh đâu có ý định tìm cô, tại sao hôm nay lại hỏi Chính Lương. Đáy mắt anh lóe lên tia sáng kỳ dị, cô nghĩ cô đã đoán được lý do. Một thư ký nhỏ gia cảnh khó khăn, mặc đồ đắt tiền thế này, chắc Kỳ Hằng mua cho em à, anh châm biếm nhìn cô. Giản Tư không trả lời, xem ra anh không chỉ hỏi số di động của cô. Nhất định anh biết giữa cô và Hề Kỳ Hằng không có gì, mà vẫn cố tình nói như thế. Để cô phải khốn đốn sao, cô không muốn giải thích bởi vì không cần. Thiết, im lặng một hồi, khẩu khí anh ta không còn sắc nhọn như lúc nãy nữa. Bố em mất rồi sao? Cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ như cây kim trong lửa chọc vào tim Hề. Thành Hạo, đúng, bố tôi đã mất. Cô nhìn thẳng vào anh, ngữ khí lạnh, lùng, giống như con thỏ bị dồn đến đường cùng phải lao vào cắn. Người cô không thể nào chịu nổi giọng điệu tùy tiện khi anh nhắc tới. Người bố đã chết trong hoàn cảnh hết sức đáng thương của mình. Nhận ra sự bất thường ở cô, anh cau mày trầm ngâm. Thấy anh không nói nữa, đột nhiên cô lại có rất nhiều điều muốn nói với anh. Sự nhút nhát nhẫn nhịn ngày thường biến mất, cô nhìn anh, khóe miệng, cười nhạt, Hề Thành Hạo cắn chặt môi, nụ cười quái đản đã biến cô thành một con người khác, không phải là Giản Tư của quá khứ, cũng không phải Giản Tư của hiện tại, Giản Tư của quá khứ làm sao có ánh mắt lạnh lẽo. Như thế, Giản Tư của hiện tại cũng không oán hận căm hờn như thế, người con gái đứng trước mặt anh lúc này rốt cuộc là ai. Một ngày, của 5 năm trước trời đổ mưa lớn, cô nhớ rất rõ. Bố tôi đến nhà anh, để cầu xin danh phận cho đứa con gái không biết xấu hổ, cầu xin danh phận cho đứa bé trong bụng tôi. Bàn tay Hề Thành Hạo lặng lẽ, bám chặt vào tay vịn ghế, nét mặt dần mất đi nét trầm tĩnh, ánh mắt càng âm u hơn. Chuyện này, anh biết, bố mẹ anh đã nói những gì, anh đều biết cả. Năm đó anh chưa đủ 20 tuổi, trong mắt bố mẹ anh chỉ là đứa trẻ to. Xác cuộc đời anh mới chỉ bắt đầu, nó được định sẵn sẽ huy hoàng rực rỡ. Ngày đó, bố mẹ anh chỉ xem Giản Tư như là hạt bụi trên con đường đời. Của con trai họ, phía trước còn vô vàn những viên đá quý đang chờ con. Trai họ lựa chọn, Giản Tư im lặng, những lời bố mẹ anh nói hôm đó, cô nhớ rõ từng chữ một, ngôi nhà hào nhoáng tráng lệ, ngay cả hoa. Văn trên sofa cô cũng nhớ như in, giữa cô và Hề Thành Hạo là khoảng cách vĩnh viễn như trời và đất. Anh không phải là cậu thanh niên đẹp trai của cô, anh là một vị hoàng tử sống trong thế giới xa hoa. Lúc hai bố, con cô đến nhà anh, chỉ nhìn khu vườn rộng mênh mông trước mặt tim cô. Góc truyện audio.com, đã sợ hãi co thắt lại, có lẽ ngay khoảnh khắc đó cô đã hiểu. Gả cho Hề Thành Hạo là một mộng tưởng xa xỉ mong manh biết chừng nào. Cô, không nhắc lại lời bố mẹ anh từng nói, không cách nào nhắc lại nổi, nỗi. Nhục nhã tủi hổ cô phải gánh chịu tối hôm đó, khiến cho những lời dè bỉu bàn tán sau này trở thành những viên đá nhỏ ném vào cửa kính, mặc dù phát ra âm thanh lộc cộc ghê tai nhưng không hề ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Những lời nói tàn nhẫn của bố mẹ anh như chọc thẳng tim gan bố. Cô làm bố cô không thể phản bác lại, tình cảnh của cô khiến bố cô không thể ưỡn lưng đứng thẳng. Sau khi chịu đựng những lời lẽ chói tai và thái độ khinh bỉ của họ, bố đã vứt bỏ chút tôn nghiêm cuối cùng, cố nặn một nụ cười nói, con gái tôi là một đứa bé rất tốt, nếu như các vị tiếp xúc với nó, các vị cũng sẽ thích nó. Giây phút đó, cô chỉ mong mình có thể chết ngay lập tức. Người bố nuôi dưỡng cô bao năm nay, vì cô mà phải chịu nỗi nhục nhã lớn đến vậy. Mẹ phát hiện ra sự bất thường trên cơ thể cô, bà điên cuồng phẫn uất, nhưng bố đã ngăn lại, bố nói. Tú Dung em đừng nổi nóng, Tư Tư chắc chắn thật lòng yêu chàng trai đó, nên mới muốn sinh con cho cậu ta. Tư Tư không phải là đứa con gái tùy tiện, mẹ vẫn không thể nào tha thứ cho lỗi lầm của con gái. Càng không thể tha thứ cho cậu thanh niên có lỗi mà không chịu thừa nhận với bố mẹ mình. Anh ta chỉ nói gọn một câu, để Giản Tư sinh đứa bé ra. hãy tính, sinh đứa bé ra, nếu bố mẹ cậu thanh niên vẫn không đồng ý thì phải làm sao? Để Giản Tư nuôi đứa bé, mang tiếng không chồng, mà có con cả đời ư, hay là đem đứa bé đi, để Giản Tư mãi mãi là một người mẹ có tội, muốn nhìn con một cái cũng cần cầu xin bọn họ. Cậu thanh niên kia còn quá trẻ, vẫn còn đang ăn bám bố mẹ, thì còn trông mong gì? Giản Quốc Bái cũng đồng ý với cách nghĩ của vợ, rằng Giản Tư còn quá trẻ, vẫn đang ăn bám bố mẹ, e rằng nó không thể một mình nuôi nấng đứa bé, và với ý nghĩ, bố mẹ cậu thanh niên kia khi gặp Giản Tư sẽ thích đứa con gái ngoan ngoãn thuần khiết của mình, vì thế ông mặc kệ sự phản đối của Giản Tư, lôi cô đến nhà họ Hề nói rõ sự tình. Chuyện này theo cách nhìn của bố mẹ Hề Thành Hạo thì lại khác hẳn, một nữ sinh chưa đầy 18 tuổi mang thai, nhân phẩm có thể tốt đến đâu. Có thai một cái thì chạy đến nhà đối phương hoạnh hoẹ đòi kết hôn, mục đích quá rõ ràng còn gì. Con trai họ còn chưa nói một tiếng nào với bố mẹ ra. Đình nó đã kéo đến bàn chuyện hôn nhân, mặc họ chửi rủa sỉ nhục vẫn nhẫn nhịn không đáp trả, bộ dạng hèn hạ làm người ta khinh bỉ. Bước ra khỏi biệt thự hào hoa, cơn mưa dữ dội bùa vây hai bố con cô nhớ. Lúc mở cửa xe cho cô, biểu cảm trên khuôn mặt bố khiến cô ân hận vô cùng, bố không trách cô, mà còn tự dằn vặt bản thân. Bố thật vô dụng, nếu có thể cho Tư Tư sống trong căn nhà đẹp xuất thân cao sang thế này, thì Tư Tư của bố đâu phải chịu tủi nhục. Ông quay đầu nhìn ngôi biệt thự rực rỡ trong màn mưa, nước mưa chảy xuống đầu, làm tóc ông bết lại. Cô đã khóc, bố cô là người bố tốt nhất trên đời này, cho đến lúc đó, bố vẫn không oán trách cô một câu, thà tự trách mình cũng không chịu trách cô, cho đến giờ phút cuối cùng, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, cô vẫn là công chúa nhỏ trong lòng bố. Vì thế, lúc mẹ chửi rủa cô bằng những lời tàn độc nhất, cô rất cảm kích. Cô rất hy vọng bố cũng mắng chửi mình như thế, đánh cô cũng được như thế. Góc chuyện audio.com, chắc cô sẽ không dằn vặt dai dứt nhiều như vậy, cô thấy tuyệt vọng hơn cái chết, bởi vì ngay cả một tiếng xin lỗi cô cũng không kịp nói với bố, ngay cả cơ hội để sửa sai cũng không còn nữa. Ngày bố mất, cô đã đi nạo thai, trong tang lễ cơ thể cô không ngừng chảy máu, nhưng cơn đau thể xác không xoa dịu được nỗi đau về tinh thần. Cô nhắm mắt lại, thoát ra khỏi hồi ức, trấn tĩnh lấy hơi, nói. Trên đường về, nhà bệnh tim tái phát, bố tôi đã ra đi như thế. Phải dùng giọng điệu, lạnh lùng mới nói ra được câu này. Đôi mắt u tối của anh chợt lay động, bố cô ấy đã ra đi trong đêm mưa ấy sao? Lúc anh tìm cô chất vấn, cô đã không nói. Lúc đó anh quá phẫn uất, quá thất vọng, đã để lỡ rất nhiều chuyện. Cho dù hành động của bố con cô xuất phát từ động cơ gì, nhưng anh vẫn căm tức họ tự ý đến nhà anh giở yêu sách, khiến anh và bố mẹ cãi nhau kịch liệt, khiến kế hoạch anh vạch sẵn trong đầu thất bại, khiến anh biến thành một thằng ngốc ngu xuẩn nực cười. Anh hiểu rõ bố mẹ mình, nếu không sinh đứa bé ra, dựa vào tiêu chuẩn chọn dâu của bố mẹ anh, cô chẳng có cơ hội để thắng. Đối với họ, một thai nhi chưa ra đời thì không đủ vốn liếng đàm phán. Anh đã trịnh trọng nói với cô, nhất định phải tin anh, nhưng cô thì sao? Vẫn cho rằng anh không muốn chịu trách. Nhiệm chỉ đang thoái thác lẩn trốn, kéo theo bố tìm đến nhà anh đòi hỏi danh phận, thậm chí vào lúc anh không có nhà, khiến anh không thể tha thứ hơn nữa. Nếu như cô thực sự yêu anh nhiều như lời cô nói lúc cô dương cặp mắt đắm đuối nhìn anh, thì sao cô có thể nạo luôn cái thai chỉ vì gặp phải sự phản đối từ bố mẹ anh? Cô thậm chí không cho anh cơ hội cứu vãn. Rốt cuộc cô yêu cái gì cơ chứ? Bố mẹ nói với anh rất nhiều, bắt anh phải đánh giá cô và người nhà cô theo góc độ mới. Bọn họ nói với anh, cuộc đời không đơn giản như anh nhìn thấy. Lúc anh chất vấn cô chỉ lạnh lùng nói cho anh biết đáp án, cô đã nạo thai, sau này không muốn có bất kỳ dính dáng gì với anh cả. Anh không biết, bố cô đã chết trong đêm mưa đó. Anh đã tin phán đoán của bố mẹ, sau khi cảm thấy hoàn toàn hết hy vọng. Giống như đối với món hàng đầu tư thất bại, cô đã nhanh gọn giải quyết cái thai. Cô có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không? Anh là bố của đứa bé cơ mà, lúc đó anh mới trẻ trung, làm sao quyết định gánh chịu trách nhiệm này không hề nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn mong đợi sự ra đời của đứa bé, bởi vì mẹ của đứa bé là cô. Nếu như cô cũng có cảm xúc như anh, sao cô có thể vứt bỏ đứa bé? 5 năm nay, anh cho rằng chính nỗi đau tình đầu đã khiến anh không thể quên được cô. Buổi gặp gỡ tình cờ hôm đó, thấy cô sống rất tốt, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cô, anh cảm thấy cuối cùng cũng có thể giải thoát được rồi. Cô và anh đều là hồi ức chua chát khốn khổ của nhau, và không ai muốn nhắc lại nữa, vậy cũng tốt. Chuyện giữa cô và Kỳ Hằng khiến anh không thể chế ngự nổi mình. Kết quả sau khi điều tra khiến anh bất ngờ. Cô không sống dư giả như anh nhìn thấy, bố mất đi, gia đình suy sụp hình. Như mấy năm nay cô sống rất khổ sở. Anh không muốn phân tích nguyên nhân đến tìm cô hôm nay, anh chỉ là không lay chuyển được bản thân. 5 năm rồi, anh vẫn không phóng khoáng thư thái được như trong tưởng tượng. Có điều cuộc viếng thăm lần này hình như đã mở ra quá khứ, bị lãng quên, cách trương.